Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả Những lá thư xanh. Sau một tuần thì chúng ta vẫn sẽ đến với những câu chuyện, những lá thư, những nỗi niềm. Và hy vọng vẫn sẽ có những tiếng cười. Lâu lắm rồi Thành với Huyền... Không cười hả? Thường thường là Thành, không phải thường thường là Thành. Thành đang nói tiếng nước mắt kìa. Lâu lắm rồi. Thành không đọc một lá thư nghẹn ngào. Không phải là, đó là đặc sản của chương trình. Lúc nào mình vẫn muốn cười để cho cuộc sống mình nó thêm tươi sáng hơn, thi vị hơn và vui vẻ lạc quan hơn. Nhưng đôi khi có những giọt nước mắt nó lại có giá trị cực kỳ cao trong cái cuộc sống này, như một giọt nước mắt chia sẻ, như một sự đồng cảm, như một giọt nước mắt và sự nghẹn ngào của sự gắn kết, thì đôi khi nó lại là một cái hay. Và điều này lại thể hiện rõ trong những lá thư xanh. Nói như vậy không phải là Thành khao khát được khóc, được nghẹn ngào trong những lá thư xanh. Cái đó chắc nhưng... là đúng mà. Không khao khát lắm đâu. Nhưng vẫn muốn nghe, được muốn đọc và muốn chia sẻ những câu chuyện và những lá thư giàu cảm xúc đến như thế thôi. Biết mà. Nói chung là mọi người chờ đợi Nguyễn Thành là chỉ chờ đợi nhiêu đó thôi đó. Còn lại nhiêu để Huyền cân. Ủa gì kỳ vậy? Vậy Thành chỉ có giá trị ở chỗ đó thôi đó. Tự hiểu đi. Quá bất công. Nói vậy thôi, đúng như Thành nói thì Nguyễn Thành và Phương Huyền luôn mong chờ những cung bậc cảm xúc khác nhau trong những lá thư xanh. Bởi vì chương trình của chúng ta có giá trị là ở chỗ chia sẻ được với nhiều người, với nhiều tâm tư tình cảm của thính giả. Vì vậy mỗi tuần thì Nguyễn Thành, Phương Huyền mong sẽ nhận được thật nhiều những bức thư, thư tay hay là email hay là gửi qua trang fanpage của chương trình để chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Các bạn có thể gửi theo địa chỉ là những lá thư xanh số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc những lá thư xanh amoc@gmail.com. Tuần vừa rồi thì tín hiệu thư có vẻ khá hơn một chút, nhưng mà Thành với Huyền vẫn mong sẽ nhận được nhiều nhiều bức thư hơn nữa các bạn nhé. Bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên của ngày hôm nay. Bức thư đầu tiên ở địa chỉ email là maianh4320a@gmail.com. Hiện tại bạn đang sống và làm việc tại Bình Dương. Bạn nói là bạn đến với chương trình, biết đến chương trình rất là lâu rồi, nhưng không đủ can đảm để viết thư. Nhưng dạo này thấy Phương Huyền bảo là ít thư, nên mới đánh liều viết thư về cho chương trình, với hy vọng là lá thư của mình được chọn. Có nghĩa là lúc nhiều thư thì không ai dám viết thư hết. Đợi tới lúc ít thư thì cơ hội và cái may rủi của mình nó, cái may nó nhiều hơn cái rủi, thư được chọn sẽ phần trăm cao hơn. Nói như vậy thì ai cũng đợi tới lúc nhiều thư thì sẽ chuyển qua giai đoạn ít thư. Tại đơn giản là nhiều thư thì không ai chịu viết hết, tại vì mọi người nghĩ là nhiều thư quá thì thư mình không được lọc vào ban biên tập để mà chọn lựa. Điều này thì quả thật là nếu suy nghĩ như vậy thì Thành nghĩ là hơi tiếc và hơi tích cực cho chương trình. Thành hy vọng là cho dù ít thư, nhiều thư hay là các bạn có mong muốn chia sẻ hay không mong chia sẻ, hãy vì chương trình, hãy vì tính chất, chúng ta cùng nhau xây dựng chương trình. Những câu chuyện, những lá thư là chất liệu cơ bản và căn cơ nhất để hình thành nên những giờ phát sóng như thế này. Ủa, nãy giờ vẫn chưa vô được cái thư á? Chưa, bởi vì bây giờ bạn này bạn nói là ít thư thì bạn mới dám viết thư, hiểu không? Giờ phải lý giải, phải nói sao cho hợp tình, hợp lý và nó thấu đáo cái chuyện này thì tôi mới đọc thư tiếp rồi, được. Rồi, tóm lại là bây giờ ít thư các bạn hãy viết thư về. Nhiều thư cũng phải viết thư về. Thấy chưa? Huyền, ngay cả Huyền còn không hiểu nữa. Bây giờ Thành sợ là không hiểu nên Thành cứ phải nói như vậy đó. Giờ hiểu chưa? Dạ. Giờ Thành đọc tiếp nha. Dạ. Bạn nói là trở lại lá thư của bạn Mai Anh. Mình biết đến chương trình vào một sáng thứ bảy. Hôm đó mình nghỉ phép năm, mọi người đi làm hết, một mình ở nhà bật radio lên nghe. May sao đúng là lúc chương trình đang phát. Không biết là hay dở thế nào mà chỉ ấn tượng với giọng nói ấm áp của Phương Huyền, nên nghe tiếp thì mới thấy hay dần dần. Và từ đó cứ vào sáng thứ bảy mình lại lén nghe chương trình. Ba bạn biết không, để nghe được chương trình mình gian nan lắm luôn đó. Thứ bảy nào cũng thả tóc dài, che hai cái lỗ tai lại và bỏ tai phone vào nghe. Dễ thương quá không? Ha, cưng quá. Cái hình ảnh này nó cưng quá. Nhưng mà nó khuyến khích hay không khuyến khích thì cũng không dám nói tới. Không, nhưng thật ra thì mình nghĩ rằng là nếu mà nó không ảnh hưởng tới công việc thì không sao hết. Nếu mà không ảnh hưởng thì chỗ làm và doanh nghiệp họ thường thường họ không sẽ phải. Không cấm đâu. Không hẳn vậy đâu Thành, tại vì là về chuyện đó thì mình thấy là nhiều doanh nghiệp họ cũng không có muốn là các bạn nghe cái gì đó hay làm cái chuyện gì khác ngoài chuyện là chỉ tập trung duy nhất vào công việc. Nhưng mà mình thấy là nhiều nơi thì các bạn vẫn nghe, và có thể là như cái cách mà bạn kể đó là các bạn lén nghe, nhưng mà hình như hiệu quả công việc nó sẽ không bị giảm đi, bởi vì là cái này gọi là ngụy biện thì kệ cũng được, cho Phương Huyền ngụy biện đi luôn á. Ha? Thôi kệ đi, cho Phương Huyền coi như là ngụy biện, nhưng mà Phương Huyền nói rằng là nếu nó không ảnh hưởng tới công việc, và rõ ràng là những gì các bạn kể thì Phương Huyền tin là không ảnh hưởng tới công việc, nên các bạn hãy tiếp tục nghe. Phương Huyền cứ việc tin như vậy đi ha. Rồi, bạn Mai Anh nói là khi mà lén nghe chương trình, khi mà Lan làm việc đó, nhưng cảm xúc của mình lại thả vào những câu chuyện, những dòng thư, thư vui thì bạn lại cười khúc khích một mình, buồn thì bạn cũng sụp sùi, sụp xịt một mình. Các cụ nói không sai, đi đêm cũng có ngày gặp ma mà. Mấy chị ngồi gần hỏi là bị làm sao vậy? Người thì bảo nhìn nó đâu đến nỗi nào đâu mà nó khùng khùng vậy trời. Người thì vui vui bảo là khuyên á, góp tiền cho nó đi 3T, có nghĩa là trại tâm thần đó, 3T. Sớm đi may ra còn có kịp chữa trị. Mấy người bảo khổ chắc bị thất tình, suy nghĩ lung tung đấy mà, nên cứ tâm trạng lúc vui lúc buồn khác nhau. Và thế là mình đành nói sự thật, rồi các chị cứ nghe thử đi, rồi mấy chị em mình dắt nhau đi 3T chung cho vui. Và thế là từ đó mình có đồng minh. Cứ tới 9 giờ sáng ngày thứ bảy là bắt đầu nháy mắt với nhau một câu. Rồi đó, không cần nói hết ra, cứ thế là hiểu nhau. Vui, nhìn nhau cười, buồn lại nhìn nhau ngân ngấn lệ, rồi, đúng không? Rồi lại phì cười, vì ai nấy nhìn cũng thấy mắt đỏ hoe và có người khóc. Mình hứa với các chị là có ngày các chị sẽ được nghe thư của mình trên đài. Hôm nay mình viết thư để thực hiện lời hứa đó. Như vậy thì hôm nay nếu mà xưởng của mình và các chị và nghe được chương trình này thì chắc là vui lắm. Vui và cười. Cười là cười, nhưng mà vẫn phải giữ độ an toàn cho mình khi đang làm việc. Đừng để bị phát hiện nha. Và mục đích chính mình viết thư về cho chương trình ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10. Sinh nhật chồng mình đúng vào ngày thứ bảy. Nên mình muốn gửi lời chúc sinh nhật tới chồng. Ba MC của chương trình ơi, cho mình tham lam một chút xíu nhé. Chồng ơi, vợ chúc chồng có một công việc mới như ý, sớm đạt được mục tiêu của mình. Luôn yêu thương và quan tâm vợ nhiều nhiều hơn nữa. Dùng sự dịu dàng để bao dung cho cái tính trẻ con và bướng bỉnh của vợ nhé. Chúc chồng sinh nhật vui vẻ. Chúc chồng những gì tốt đẹp nhất. Yêu chồng. Và bạn nói là cảm ơn và chúc cho tất cả các thính giả luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, và các MC nữa, ba MC luôn làm việc tốt, đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn. Còn chúc chương trình Những Lá Thư Xanh ngày một phát triển hay và nhiều thư hơn nữa để chương trình ngày càng tiến lên, và giúp mình phát ca khúc Anh của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện. Bức thư này ngoài việc là chuyển đi một thông điệp dễ thương nhân sinh nhật sắp tới của chồng bạn, thì điều quan trọng nữa đó là những điều gợi cảm ở đầu bức thư. Đó là vô tình nghe được những lá thư xanh, rồi thích chương trình, rồi nghe, rồi cười một mình, rồi sau đó thì lan truyền cái sự ngộ ngộ đó qua cho những chị em khác ở trong công ty. Như vậy là bây giờ tất cả mọi người, những ai đã biết đến những lá thư xanh, hy vọng là có thêm tình yêu, sự quý mến giống như bạn thính giả này, để chương Mai trình anh. Của chúng ta sẽ ngày càng hay hơn nữa, đến được với nhiều người hơn nữa, và sẽ có nhiều bức thư nữa, đúng không Thành? Thành cảm ơn Mai Anh là đương nhiên, và cảm ơn cả những người đã bị vô tình lôi kéo vào Những Lá Thư Xanh. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Rõ ràng là khi Mai Anh kể thì đó là sự hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Một cô thì bẽn lẽn lén lút để mà nghe chương trình, sau đó bị các chị phát hiện, rồi các chị trở thành những đồng phạm luôn cùng với Mai Anh. Nhưng đó lại là sự yêu quý. Đó là minh chứng cho sự hấp dẫn của chương trình và một phần thành công mà những người thực hiện chương trình, mà Nguyễn Thành, Phương Huyền và cả Minh Phương đã xây dựng được và đặt ở tình cảm của các thính giả. Một lần nữa, Thành thay mặt ekip xin cảm ơn các chị và Mai Anh rất là nhiều. Hy vọng là với những khung giờ phát sóng vào sáng thứ bảy, các chị sẽ cảm thấy thoải mái trong những ngày làm việc cuối tuần, để chúng ta sau ngày đó, sau buổi phát sóng đó, tinh thần chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, hào sảng hơn, chia sẻ hơn với cuộc sống này, với những câu chuyện buồn vui trong những lá thư xanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc mà bạn Mai Anh yêu cầu cho chương trình Anh, với tiếng hát vô cùng nồng nàn và giàu cảm xúc, Hồ Quỳnh Hương. Cảm ơn các chị rất nhiều. Một lời anh không muốn nói là một mai ai ta không cách xa. Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có mỗi phút giây nào. Quên để bước tiếp một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó, vợ em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng. Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Hãy sưởi ấm bằng yên im em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim. Thư tiếp theo của một thính giả xin được giấu tên gửi cho một người thân, gửi người yêu. Con bò chào ai đó, chắc biết rồi đúng không? Cho phép gọi là con trâu nha. Bò chào trâu lùn. Có vẻ chuyện viết thư lên chương trình trâu lùn không ngờ tới đâu đúng không? Con bò không như trâu nghĩ đâu. Là nói không cố gắng là không phải, mà là vì bò sợ mất tất cả của hiện tại. Trâu biết bò bệnh ra sao mà. Trâu có thể lấy tính mạng của mình ra để ép đây nhập viện điều trị, thì cũng biết trâu sợ mất bò ra sao rồi. Chắc một tháng qua hai đứa cũng làm nhau khóc nhiều, cũng làm cả hai tưởng chừng là mất nhau. Nhưng chắc ông trời biết là bò đây yêu trân trọng trâu tới mức nào, nên ông trời không nỡ cách xa hai đứa. Mà trâu nè, nếu ở đây không đứng vững, không mạnh mẽ nữa thì sao? Cũng vì tội cứng đầu không chịu đi khám, đến rồi vào bệnh viện khám thì bác sĩ bảo là bị gan có bướu. Trâu nghĩ sao, chỉ mới hơn 20 tuổi, phải nghe cái gì mà mình chẳng tin là sự thật trâu à. Trâu đừng buồn nữa, ông trời chỉ cho bò mỉm cười được như vậy. Cho biết nỗi đau rồi hạnh phúc, cảm ơn trâu đã bên bò và bỏ mặc lúc này. Bò yêu trâu nhiều lắm. Chắc hạnh phúc của bò, niềm vui của bò, ông trời đang cất giữ nơi nào đó rồi mà chưa trả lại cho trâu à. Và tiếp theo thì bạn gửi lời nhắn tới mẹ của mình. Con gái bất hiếu, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ con làm mẹ vui, chưa bao giờ con nắm tay mẹ mà nói con xin lỗi, con đã sai. Con đã hơn 20 tuổi, chưa tròn bổn phận của một đứa con. Có lẽ con sinh ra trên đời này để con phải lấy đi tất cả mẹ nợ con sao đó. Từ lúc sinh con ra, cha đã bỏ mẹ con mình mà đi. Đó là sự mất mát từ mẹ. Chắc mẹ nghĩ con sinh ra để mẹ bớt đau khổ vì cha bỏ mẹ con mình đúng không mẹ? Nhưng con không làm được. Con không làm cha mẹ vui được. Đã vậy, khi lớn lên con còn quậy phá và sa vào các tệ nạn xã hội. Con xin lỗi mẹ. Có lẽ con viết lên những dòng này, chắc mẹ cũng không nghe được. Giờ này con gái nằm đây quằn quại với căn bệnh ung thư gan. Con còn quá nhỏ, ở cái tuổi 22 con chưa báo hiếu mẹ. Nằm trong bệnh viện này, con không dám nói cho mẹ biết và cả gia đình nữa, vì con sợ con sẽ nợ mẹ. Vì con chưa lo cho mẹ được gì. Con xin lỗi, con không đủ sức để nói với mẹ là con bị bệnh ra sao. Nếu con nói ra thì mẹ cũng chẳng nghe. Con nợ mẹ 1000 lần xin lỗi cũng chưa đủ. Con không muốn gia đình phải lo cho con, vì con không biết con còn bao nhiêu thời gian bên gia đình. Con ngu ngốc lắm mẹ à. Đến lúc này con thật sự cảm thấy chơi vơi. Con đang cầu cứu những ngày mong manh sắp đến. Con biết là con sống trước giờ đều sai, để gia đình phải buồn. Con nợ mẹ những gì của hiện tại. Có thể kiếp sau con không như bây giờ, là làm mẹ đau, mẹ khóc. Con mong nếu con in sức được, là lúc con đem lại cho mẹ nỗi đau tột cùng. Nhưng mẹ ơi, một lần này nữa thôi, một lần này đau nữa, sẽ không còn lần khác. Con biết con ích kỷ, con biết là con nít, tham chơi nên con bỏ mẹ mà đi. Con không biết những gì con viết hôm nay, con còn nghe được nữa không? Con có thể ôm mẹ vào lòng mà khóc hay không? Hay là con phải đi nơi nào xa lắm mà không thể quay về bên mẹ? Chắc mẹ trách con vô tâm lắm đúng không? Chắc mẹ chửi con gái ngu đúng không mẹ? Mẹ ơi, tại sao vậy mẹ? Những lúc như vậy con gái mới biết cần mẹ và gia đình đến nhường nào. Tại sao lúc trước con không nghĩ cho mẹ và gia đình vậy? Con cầu xin là được cố gắng để lấy những ngày mong manh còn lại. Sao khó quá mẹ à? Mẹ ơi, chắc con phải ra đi, nhường cuộc sống mới cho các bạn, phải không mẹ? Con cái nợ mẹ. Kiếp này có lẽ con cái trả xong cho mẹ là trả cho mẹ những cuộc sống không có nụ cười, chỉ đem lại nước mắt. Con gái đau 1 thì mẹ đau 10. Lần này con đem lại cho mẹ nỗi đau suốt đời còn lại. Con ác lắm đúng không mẹ? Con xin lỗi mẹ. Thật sự 1000 lần con xin lỗi vì con không báo hiếu cho mẹ kiếp này. Với câu chuyện này thì, và với trong tình cảnh này thì cũng không biết phải chia sẻ và khuyên bạn điều gì cả. Chỉ biết là tâm trạng bạn lúc này nó đang bốn bề, gần như là một bốn cái áp lực của bốn bức tường, nhưng bốn bức tường này nó không đứng yên một chỗ, nó không vô tri vô giác nữa, mà nó lại có sự di chuyển, mà di chuyển theo chiều ép dần cái diện tích của căn phòng lại. Và bạn đếm từng ngày từng giờ, và trong lá thư của bạn nó có sự tuyệt vọng, sự tiêu cực. Có thể là trong hoàn cảnh của một người vừa nhận được cái kết quả và cái căn bệnh hiểm nghèo thì không ai tránh khỏi tâm lý hoang mang như vậy đâu. Huyền hơi thắc mắc Thành. Huyền hơi thắc mắc là bạn nói bạn mới chỉ hơn 20 tuổi thôi mà bị căn bệnh này, mà lại nói không có gia đình, không có người thân, không có mẹ ở bên cạnh, thì không biết là bạn xoay sở như thế nào. Bởi vì nếu bạn đang giấu Huyền ạ. Nhưng mà bạn phát hiện một mình thôi và đang giấu gia đình. Nó hơi có, nếu Phương Huyền nói sai thì có thể là mọi người bỏ qua, nhưng mà Phương Huyền thấy có cái gì đó nó hơi phi lý một chút, là với những người bị những căn bệnh hiểm nghèo như vậy thì bác sĩ luôn yêu cầu có người thân ở bên đúng, cạnh. Yêu cầu có người thân bên cạnh, và cái việc thông báo nhưng bao mà Huyền giờ ơi, cũng vậy. Nó vẫn sẽ có những trường hợp là bệnh Huyền, nhân họ yêu cầu là giữ bí mật. Đương cho nhiên họ. Huyền hiểu, cũng Huyền có. Hiểu, có chứ không phải không có. Nhưng mà rơi vào trường hợp này, mình vẫn thấy có một cái gì đó nó chưa được hợp lý lắm. Bởi vì bạn còn quá trẻ. Còn đối với Thành là nó chưa hợp lý ở chỗ là bạn giữ cho riêng mình và bạn cam chịu cái thời gian nó khủng hoảng kinh khủng như thế này, và giống như là bà đang chờ buông xuôi và đợi tới cái ngày bạn đi về một nơi nào xa lắm. Và cái suy nghĩ đó nó rõ ràng là nếu bạn cảm nhận là bạn là người bất hiếu và bạn dùng từ ác với mẹ, thì bạn đang làm một điều đó nó rõ ràng hơn và nó nặng nề hơn với người mà luôn yêu thương bạn rồi. Mẹ bạn được quyền biết, mẹ bạn và bạn có trách nhiệm phải cho mẹ bạn biết tình hình sức khỏe của bạn như thế nào, bạn đang trong tâm trạng ra sao. Và cho dù bạn thành không không đo được những tháng ngày còn lại của bạn mà nó là mong manh, ngày càng rút ngắn lại, thì nó càng mong manh, nó càng rút ngắn lại, thì bạn phải càng khẩn trương và lập tức báo cho mẹ bạn biết để bà sống và bà làm hoặc bà có thể giúp được gì cho con gái trong hoàn cảnh này, trong giai đoạn này. Người mẹ nào cũng sẵn sàng cả. Và bạn tước đi cái quyền được chăm sóc, cái quyền được lo lắng, cái quyền được yêu thương và bên cạnh con mình trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất của cuộc đời. Thậm chí, theo bạn miêu tả thì nó gần như là giai đoạn cuối đời của bạn với căn bệnh hiểm nghèo này. Nên Thành biết là bạn đang rất là hoang mang. Nhưng dẫu sao thì Thành vẫn mong là bạn hãy cho mình một nhịp ngừng lại và suy nghĩ và hãy nghe lại những lời mà anh Thành chia sẻ. Không ai có thể sinh ra, lớn lên và ra đi bằng một mình cả. Lúc nào vẫn phải luôn có người thân, có sự yêu thương, có sự đùm bọc ở bên cạnh mình. Đó mới là sự ấm áp trong cuộc đời này. Và bạn phải chọn sự ấm áp chứ không chọn sự lạnh lẽo và đơn chiếc như vậy. Hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Và bạn, như bạn nói là mẹ sẵn sàng và chịu biết bao nhiêu nỗi khổ vì bạn rồi, thì những lúc này mẹ bạn lại cần ở bên bạn nhiều hơn và bạn cũng cần mẹ bên bạn nhiều hơn nữa. Ráng lên bạn nhé. Cho dù bạn có gặp gấp 10 lần cái nỗi đau và nỗi nghẹn ngào hơn như vậy, Thành vẫn tin trái tim của người mẹ, sự yêu thương rộng lớn của sự tình mẫu tử vẫn có thể vượt qua và giúp bạn kéo dài hoặc là vững chãi hơn nữa, hoặc là bạn sống ấm hơn nữa, tích cực hơn nữa. Đó là điều mà Thành đang mong muốn bằng sự tình yêu thương của gia đình và của chính mẹ bạn. Hãy suy nghĩ lại bạn nhé. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ say một đời. Còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm, còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngủ say một đời. Bây giờ mọi cánh phiêu du, con tìm về chốn cũ. Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lạnh nghe lòng con cao thương nhớ. Con gọi thầm mẹ, mẹ bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát trên sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta được phát định kỳ 9h5 phút đến 10 giờ sáng thứ Bảy, phát lại 21 giờ tối cùng ngày và ngoài ra 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Ba của tuần sau. Chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web của đài, địa chỉ là www.voh.com.vn. Các bạn chọn nghe lại vào bất kỳ lúc nào nha. Thư từ thì có thể gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình các bạn cũng có thể inbox nội dung nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những bức thư tiếp theo. Bức thư tiếp theo ở địa chỉ email. Thành xin lỗi, bạn xin được giấu tên và địa chỉ email. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Em không biết viết thư của em. Em không biết là thư của em tuần này có được chọn hay không. Nếu có thể, em nhờ anh chị đọc thư của em vào tuần này. Vì không còn bao nhiêu ngày nữa thì em và người yêu của em sẽ đám cưới. Nên em sợ mình sẽ không nghe được chương trình. Không biết phải kể câu chuyện này từ lúc nào. Có lẽ phải kể lại từ 5 năm trước. Em và anh là điều những người em và anh đều là những người con xa xứ vào Sài Gòn để tìm cách mưu sinh. Phòng của anh ở đối diện phòng em. Vậy mà hơn nửa năm dọn lại, em chẳng có chút thiện cảm gì với anh. Anh lạnh lùng, ít nói, khuôn mặt thì rất khó ưa. Anh đã có gia đình, vợ anh xinh xắn, đảm đang. Bé gái con anh thì kháu khỉnh đáng yêu, còn anh thì thành đạt trong công việc. Anh đã có tất cả những gì mà người khác phải mơ ước. Gia đình nhỏ của anh thực sự rất hạnh phúc. Một thời gian sau, anh bắt đầu tìm cách nói chuyện và làm quen. Nói chuyện với anh, em mới biết anh hoàn toàn khác hẳn với những gì em từng nghĩ. Anh vui tính, hòa đồng và là một người rất tốt. Anh luôn sống vì người khác và hơn thế, anh lại có một tuổi thơ quá bất hạnh. Ba mẹ anh mất khi anh chưa lên 10. Anh đã phải sống và làm tất cả mọi việc để có thể được đi học. Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Sau mọi cố gắng cuối cùng, anh cũng đã có được những gì mình mong muốn. Em đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Từ đó, em thấy mến anh nhiều hơn. Anh trò chuyện với em nhiều hơn, hỏi han em đủ điều. Và rồi, anh lại hỏi cả những chuyện riêng của em. Như là, em đã có người yêu chưa? Đã từng yêu ai chưa? Em hỏi anh ấy làm sao lại hỏi thế, thì anh trả lời làm vì anh quan tâm em nên anh mới hỏi như vậy thôi. Em chỉ xem anh như anh trai nên không nghĩ gì. Mọi việc cứ thế trôi qua, cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Anh cứ thế quan tâm em như người em gái. Em không biết từ khi nào mình lại có thói quen ngồi trước phòng đợi anh đi làm về rồi mới an lòng, dù em biết đó là dư thừa vì bên cạnh anh đã có chị ấy. Em còn nhớ có lần anh đi làm về mắc mưa, rồi anh bị sốt. Vợ anh về quê nên không có ai lo cho anh lúc này. Anh chị biết không, lúc đó em chỉ muốn chạy qua phòng chăm sóc cho anh. Nhưng với tư cách gì? Em không phải là chị ấy, mãi mãi vẫn không thể thay thế chị ấy được. Và em đã khóc, đó là lần khóc đầu tiên em đã biết khóc vì anh. Tim em đau như có ai cầm dao đâm vào nó. Em khóc vì mình đã yêu người không nên yêu. Em khóc vì lý trí không nghe lời em nói. Em khóc vì em biết mình đã đến sau và yêu người đã có vợ. Từ đó em trốn tránh anh nhiều hơn. Còn anh thì tìm mọi cách để được gặp và nói chuyện với em. Em nhớ ngày 2 tháng 9 năm 2012, anh hỏi em là được nghỉ mấy ngày, có đi đâu chơi không? Em bảo là được nghỉ 2 ngày. Anh vui vẻ nói làm vậy anh với em đi đầm sen chơi nhé. Em từ chối khéo. Anh im lặng và không nói gì. Thật sự em rất muốn được đi chơi cùng anh, được bên cạnh. Nhưng em không cho phép mình càng lún sâu hơn nữa. Em cảm nhận rằng anh cũng có tình cảm với em. Nhưng em đâu dám suy nghĩ nhiều khi mà gia đình anh đang rất hạnh phúc. Tất cả là do em ngộ nhận và tại em yêu đơn phương anh mà thôi. Để quên anh và xóa đi tất cả, em quyết định thay đổi nơi ở. 3 tháng sau, em trở lại nơi ấy, cái nơi mà em và anh đã có quá nhiều kỷ niệm. Vừa đến nơi, người đầu tiên em gặp là anh. Anh lại hỏi han em đủ điều, cảm xúc lại ùa về. Lần này, anh lại xin số điện thoại của em để hỏi thăm về nhau. Và một lần nữa, em không thể làm chủ được lý trí của mình mà cho anh không một chút suy nghĩ. Từ đó ngày nào anh cũng nhắn tin quan tâm em, càng ngày em càng lún sâu trong cuộc tình tội lỗi. Anh bảo muốn gặp em, anh nhớ em, và rồi chúng em hẹn gặp nhau anh chị ạ. Anh chở em dạo quanh thành phố với cái ồn ào và tấp nập, nhưng đi bên anh em bình yên đến lạ thường. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh bất ngờ ôm chặt lấy em. Em đẩy anh ra thật mạnh và bảo, tại sao anh lại làm như vậy? Một lần nữa anh lại siết chặt em trong vòng tay và nói rằng, anh yêu em ngay lần đầu tiên gặp em biết không? Em im lặng vì không biết rằng mình nên vui hay buồn. Vui là vì em biết người mình từng yêu cũng yêu mình. Buồn là vì em biết mình đã là người thứ ba, xen vào cuộc tình từ lâu đã không có chỗ cho mình. Khi em chưa định hình được, thì anh đã nắm chặt tay em và bảo, anh yêu em ngay từ khi mới gặp em, chỉ vì em quá khó gần nên anh không dám nói gì hơn. Nhưng còn vợ con anh thì sao? Anh nắm chặt tay em và bảo, anh có thể bỏ tất cả để có em. Em im lặng hồi lâu và nói rằng, anh có thể không còn thương chị ấy, nhưng anh không thể bỏ con anh được. Nó còn quá nhỏ, nó không thể thiếu đi tình thương của một người cha. Anh à, chúng ta không thể nào đến được với nhau, tất cả là do em. Qua ngày mai em sẽ đổi số điện thoại, chấm dứt từ đây nhé. Vừa dứt lời anh đã quỳ dưới chân em và nói, anh xin em đấy, mình có thể không đến được với nhau, nhưng anh xin em, có thể cho anh được nhìn thấy em bình an không? Lúc đó em không biết phải làm thế nào nữa, em đau lắm anh chị à, yêu nhưng lại không thể công khai vì em là người đến sau. Xã hội này sẽ lên án kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm em mỗi ngày. Và càng ngày anh càng thở ơ lạnh nhạt với chị ấy. Nhìn chị ấy tiểu tụy mà em đau lòng. Em bảo anh phải quan tâm và lo lắng cho chị ấy nhiều hơn. Dường như chị ấy biết chuyện của em và anh. Chị nhìn em bằng ánh mắt xa lạ. Và cũng từ đó anh thở ơ với em. Em biết trước sẽ có kết quả như hôm nay nên em chưa bao giờ trách anh. Em gái của em thấy em buồn nên đã lén nhắn tin cho anh. Anh bảo với em gái của em là anh chưa bao giờ yêu em. Tất cả là do em ngộ nhận. Em đã không thể tin vào mắt mình khi đọc được tin nhắn đó. Chẳng lẽ gần 2 năm nay tất cả đều là giả dối hay sao? Anh giờ đã trở lại với gia đình của mình. Tất cả nỗi đau mình em gánh chịu. Từ đó em lang thang trên mạng xã hội, tham gia tất cả các nhóm để mong tìm lại được niềm vui cho riêng mình. Và giờ đây em đã gặp anh, người mà bây giờ em sắp lấy làm chồng. Bây giờ nghĩ lại, ngày đầu tiên hai đứa quen nhau thật tình cờ, chỉ có một tin nhắn. Nửa năm sau anh ngỏ lời yêu em, nhưng vết thương ấy vẫn chưa lành và em chỉ xem anh là bạn. Anh vẫn vậy, vẫn luôn bên cạnh lúc em khó khăn nhất. Em quyết định cho em và cả anh ấy một cơ hội. Và như thế tình cảm anh dành cho em càng lúc càng nhiều. Vui hơn nữa là hai bên gia đình đều ủng hộ tình yêu của tụi em. Mới đó mà đã 3 năm rồi, chúng em quyết định sẽ về chung một mái nhà để có thể chăm sóc cho nhau. Cứ ngỡ là em đã quên tất cả những quá khứ đau lòng ấy. Nhưng không, rồi em gặp lại người của 5 năm về trước. Anh vẫn vậy, vẫn là người chồng, người cha có trách nhiệm. Anh lại hỏi thăm em như trước. Đáp lại câu trả lời của anh là sự im lặng của em. Và như thế anh lại tự trách bản thân mình, tự dằn vặt mình trong men cay. 5 năm nay chưa bao giờ em quên được anh vì em đã yêu anh quá nhiều. Nhưng em không thể làm tổn thương người đã và đang rất yêu em. Còn không bao lâu nữa thì chúng em sẽ cưới nhau. Có lẽ đến lúc em phải tập quên anh rồi. Tạm biệt anh người lạ từng yêu. Nếu thư của em được chọn, nhờ chương trình phát giùm em bài hát Người lạ từng yêu. Cảm ơn chương trình. À, đầu tiên thì anh Thành... Sao anh cười? Thì Thành cũng không, đây là cảm xúc thật đó. Sau khi vừa đọc xong lá thư thì có trao đổi ngắn với Phương Huyền. Chúng ta hãy nói thật lòng đi. Thì Thành đang nói thật lòng nè, thật lòng nên Thành mới cười đó. Thành thấy thực sự là cái nụ cười này là thật. Tại vì anh thấy nó hơi chua chát đối với bạn. Chua chát ở chỗ là bạn biết mình đang làm sai và mình càng ngày càng lún sâu vào cái sai. Và bạn nói là lý trí của bạn không thắng, lý trí của bạn bị lu mờ trước con tim và bạn đang làm dẫn lối cho bạn đi lập điều sai. Cái sai nữa là bạn nói là chuẩn bị đám cưới với người yêu mới, hiện tại là chồng mình, là người sẽ gắn bó cả đời mình. Người rất yêu mình. Để kể lại một câu chuyện mình sai, quá sai trong cuộc đời. Đây là anh Thành đang chia sẻ đầu tiên nha. Một chút không, anh hãy nghe. Khoan, cho nói luôn đây. Cô gái đang ngồi kế bên cạnh Thành, sẵn sàng gọi là với tư thế là mài mỏ đó. Bạn biết cái từ mài mỏ không? Bắt đầu đưa vô nói nè. Thì nhưng mà anh Thành có nghĩa là khẳng định là bạn sai. Khi mà bạn kể và phải dừng sớm. Rồi, bạn kể cái câu chuyện này và bạn nói cái chuyện bạn sắp cưới thì lúc đó mình nghĩ ở một tâm thế tốt. Sẽ cưới cái anh kia. Không không không. Hả? Mình nghĩ là Thành nghĩ như vậy đó, Thành nghĩ là anh ta trắc trở rồi, rồi xong rồi không hòa hợp được với vợ thì thôi anh ta bị gãy gắn tâm. Huyền, Huyền thì không nghĩ cái đó, mà ý Huyền nói rằng là khi mà bạn nói là bạn chuẩn bị đám cưới và bạn kể lại cái câu chuyện này thì mình cảm ơn bạn vì là bạn can đảm bạn nói ra điều đó để giúp những cô gái khác không rơi vào hoàn cảnh như bạn nữa. Bởi vì người ta nói yêu là mù quáng, và rõ ràng là bạn quá mù quáng trong cái mối tình trước đó. Nhưng mà tới lúc mà bạn nói gặp lại cái người đó, khi mà chuẩn bị đám cưới gặp lại người yêu cũ sau 5 năm và người đó vẫn gọi là thể hiện là vẫn còn yêu thương bạn và tự trách bản thân mình rồi là chìm trong men cay này nọ, thì trời ơi, mình rớt một cái mình không biết nói làm sao luôn. Nghĩa là sau bao nhiêu chuyện như vậy mà bạn vẫn không tỉnh ra, hoàn toàn không tỉnh ra miếng nào cả, rồi vẫn còn trong suốt bao nhiêu năm đó vẫn không quên được người này. Trời ơi, bạn nghe cái câu mà anh nhắn tin với em của bạn nói rằng là anh không hề yêu bạn, và rõ ràng là anh không có yêu, anh yêu gia đình anh. Những cái gì mà anh làm với bạn nó chỉ là chiêu trò để mà kéo một cái cô gái đang còn độc thân về phía mình, bởi vì anh không mất gì cả. Bởi vì anh biết rằng là bạn cũng sẽ không có thể là nhào vào gia đình đó để phá hoại gia đình của anh, để mà lôi anh về phía mình. Bạn không làm chuyện đó, thì bạn cứ âm thầm lặng lẽ làm một người thứ ba để cho anh cần gì, muốn gì thì anh tìm đến với bạn mà thôi. Và khi mà anh thấy rằng là cái quan hệ đó nó sẽ làm rạn nứt gia đình của anh, thì anh quay ngoắt sẵn lại sàng, gì? Sẵn sàng. Sẵn sàng ruồng bỏ bạn để mà trở về với gia đình của mình. Vậy thì còn cái điều gì nữa mà hối tiếc? Không lẽ tới mức đó rồi mà vẫn không còn nhận ra là mình quá mù quáng trong chuyện tình cảm đó, mà bây giờ lại còn gặp được một người mà yêu thương bạn như vậy, thì mình phải cảm thấy là mình may mắn, mình hạnh phúc. Mình phải nhận ra đâu mới là giá trị của tình yêu, chứ không phải là những cái gì của 5 năm về trước. Bây giờ bạn vẫn còn đau khổ, vẫn còn yêu thương thì thực sự là không hiểu luôn. Nói vậy thôi. Thật sự là ức chế ghê lắm. Cái câu kết nó khô cằn quá. Không hiểu luôn. Không hiểu thiệt. Không, mà nó cũng có chuyện để mà hiểu, cũng có lý để mà mình có thể hiểu được. Đó chính là lý lẽ của con tim hả? Bạn mù quáng. Thôi bỏ đi. Đúng rồi. Mù quáng một cách bất chấp á. Rõ ràng biết mình sai, rồi 5 lần 7 lượt thì nghĩ là thôi đổi chỗ, rồi lại quay trở lại, rồi lại đau khổ, rồi lại nhận được cái tin sét đánh như vậy, rồi lại suy nghĩ về anh ta bạn nữa. Bạn ơi, 5 năm qua chưa quên được cái người đó. Mình có thấy mình phí cái cuộc đời của mình trong suốt 5 năm qua không? Chắc bây giờ bạn chưa thấy đâu ha. Nhưng mà vài năm nữa bạn sẽ thấy là trời ơi, sao mình mất 5 năm mà có thể nếu bây giờ bạn không dừng lại thì bạn sẽ còn mất thêm 7 năm, 10 năm nữa. Thì mới thấy cuộc đời của bạn nó phí vào một cái con người không đáng một chút xíu nào hết. Nó vừa không đáng đi. Và nó không đáng được trân trọng nữa. Ở chỗ là anh ta có vợ, có con, và bạn khẳng định là bạn không thể nào thay thế chị ấy được. Nhưng bạn vẫn đâm đầu vào, bạn vẫn chấp nhận, bạn vẫn cam chịu. Và có thể bạn yêu một mình bạn đơn phương vì anh ấy tại hấp hồn bạn ngay từ những ngày đầu gặp, nào là anh ấy tốt, cái hoàn cảnh gia đình, rồi thì cái chiêu là anh yêu em rồi, từ cái nhìn đầu nhưng tiên nữa. Thành có thể trách bạn một, nhưng đối với góc độ của Thành, một người con trai, người đàn ông, thì Thành lại trách anh ấy gấp đôi, gấp 10 lần người như vậy. Đó là Huyền không nhắc tới rồi đó. Nhưng mà rõ ràng là anh ấy là một người không chính nghĩa và không đáng được cái sự hạnh phúc của vợ con ảnh dành cho ảnh nữa kìa, chứ đừng nói là cái sự manh mún trong tình cảm và chấp phá và lén lút trong tình cảm đối với bạn nữa. Thì thôi, một người như vậy thì chuyện đã qua thì mình cứ để cho nó qua. Và anh Thành nghĩ là đối với những người viết thư cho chương trình, anh Nguyễn Thành cũng như chị Phương Huyền rất là trân quý, rất cảm ơn những câu chuyện mọi người dám can đảm chia sẻ, thậm chí đó là những góc khuất, những bí mật của cuộc đời mình. Nhưng thực sự anh Thành không mong mỏi những câu chuyện như thế này được chia sẻ trên những lá thư xanh, tại vì nghe nó chua chát và nó hẩm hiu và nó có cái gì đó nó bị che mờ về cái cách sống phải đúng và suy nghĩ đúng. Hy vọng là thôi, chuyện gì qua chúng ta cứ cho qua. Bạn hãy xem như, và thường thường Thành và Huyền hay dùng một cái từ là chuyện đau buồn mà mình không mong muốn thì hãy cất nó đi, một kỷ niệm buồn mà mình cất nó đi vào góc khuất á. Còn đối với bạn, anh Thành xin mạnh mẽ chia sẻ luôn là bạn đừng cất nó ở đâu hết, dục. Mà hãy quăng nó đi. Phương Huyền dùng từ dục luôn mới ghê chứ. Hãy xóa sạch nó. và quẳng nó một xó nào đó mà chúng ta sẽ không bao giờ cho phép lý trí và tinh thần và ký ức của mình tìm nó được. Giấu và giống như chôn nó đi luôn vậy bạn ạ. Không đáng để mà nhìn lại. Thế đó, được rồi đó. Những điều cần nói thì cũng đều đã nói rồi bạn ha. Nếu mà bạn muốn mất thêm thời gian với một người không đáng, một tình cảm không đáng nữa, thì đó là do bạn lựa chọn. Có đôi lúc ta thấy nhau vô tình, em vui không khi ta như người lạ, cứ đi qua giống như chưa bao giờ gặp nhau hoặc quen biết nhau. Cũng thỉnh thoảng trao mấy câu hỏi thăm, em khỏe không, cuộc sống em thế nào, rồi anh đi mau, ai đó hỏi em rằng người anh là gì của em. Người ấy em từng yêu, người khiến em hay cười, người cũng làm cho em bao lần nước mắt rơi. Giờ đã không còn vui mỗi khi trông thấy người, nở nụ cười trên môi rồi bước vội thế thôi. Người cũng đang cùng ai hạnh phúc nơi chân trời, giờ người đã quên chưa vui buồn của lúc xưa. Buồn lắm khi mà ta có xem như xa lạ, người lạ từng yêu nhau thấy nhau thêm u sầu. Thư cuối cùng của một thính giả tên Linh, xin được giấu địa chỉ email. Bạn muốn viết bức thư này để gửi cho vị thính giả có bức thư được phát trong ngày 9 tháng 9, chia sẻ về chuyện mà chị đi tìm con, để mong muốn chị sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay ngồi nghe tâm sự của một người bạn trong chương trình, mình muốn chia sẻ về câu chuyện của mình cho bạn. Mình phải thức từ lúc 11 giờ đêm vì mình sợ cảm xúc sẽ bay mất. Trời ơi, cưng vậy. Khi có nghĩa là chắc chỉ là chị đang nghe lại chương trình vào cái câu chuyện của người khác, nó chạm vào cái nỗi đau mà mình đã từng gặp phải, những khó khăn mà mình đã qua. Cảm xúc về hành trình tìm con của mình, nói đúng là hành trình để có được những đứa con của mình. Hành trình này cam go lắm bạn à. Một năm của bạn chưa phải nhiều đâu. Tại sao mình nói thế? Vì khi sâu trong quá trình khám và điều trị vô sinh, bạn sẽ thấy có những cặp vợ chồng 5 năm, 10 năm, 15 năm và thậm chí 20 năm là chuyện bình thường. Mình viết điều này muốn cho cả bạn và chồng bạn hiểu được quá trình để có con khó khăn như thế nào. Muốn động viên bạn hãy vững bước trên con đường này. Nó rất chông gai, sẽ có nhiều thất vọng và cực khổ lắm. Mình và vợ mình quen nhau từ thời sinh viên. Đây là người viết thư là một người thính giả nam, người chồng mà. Từ nãy giờ thành tưởng đó là một người phụ nữ. Nghĩ là thường phụ nữ thì nó sẽ dễ chia sẻ và đồng cảm hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học như vậy thì Thành nghĩ là Thành đọc nó chờ nó xíu đúng. Đi cho người ta đọc một khúc đi. Ủa, vậy cũng tôi biết được mà luôn, ngồi hả? Mà cứ ngó là biết muốn dành lắm. Thôi, ừ thì đọc đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy tiếp tục đi nước ngoài học, mình thì ở lại Việt Nam và đi làm. Trong thời gian cô ấy đi học, mình đi làm thì chúng mình vẫn liên lạc với nhau qua mail, qua Yahoo Messenger. Thời gian đó chúng mình cũng thỉnh thoảng gọi điện cho nhau. Thời gian mình đi làm, cô ấy đi học thì mình cũng có quen một cô trong cơ quan. Chuyện này khá dài, có thể mình sẽ kể khi mình có cảm xúc để bày tỏ. Đến năm 2005, khi cô ấy kết thúc khóa học về Việt Nam, chúng mình cưới nhau. Lúc đó tụi mình cũng còn khá trẻ, mới 27-28 tuổi. Khi cưới nhau, tụi mình không có ý nghĩ có con nhiều vì còn nhiều thời gian. Thời gian đó mình cũng khá là bay bướm. Ngoài vợ thì mình còn quen khá nhiều cô, còn ham chơi lắm. Vợ mình cũng biết điều đó, nhưng mình biết cô ấy rất thương và yêu mình, nên cô ấy vẫn chấp nhận và tiếp tục ở bên mình. Sau khi cưới khoảng 3 năm, tụi mình xây nhà. Vì cô ấy nói nếu ở riêng thì mình sẽ có trách nhiệm với gia đình hơn. Sau khi xây nhà xong, đúng là mình bắt đầu kiềm chế sự chơi bời lại. Rồi bạn nói là bây giờ bạn sẽ nói tới thời gian sóng gió nhất đối với vợ chồng của bạn là sau khi cưới nhau 3 năm, tụi mình mới chăm chút tới việc có con. Khi đó tụi mình bắt đầu quá trình điều trị, bắt đầu quá trình dùng thuốc để cho trứng có thể rụng theo ý muốn. Quá trình này là quá trình dễ dàng nhất. Lần đầu tiên trong quá trình này tụi mình thành công ngay. Vợ mình có thai được 6 tuần, nhưng tới tuần thứ 7 đáng lẽ sẽ có tim thai nhưng lại không. Khi bác sĩ nói là cái phôi đó bắt đầu nhỏ lại, có nghĩa là nó đang tiêu dần đi. Hai đứa đi về lòng buồn vô cùng, cả hai cùng khóc trên đường chạy về. Nửa năm sau đó tụi mình tiếp tục điều trị tiếp, lần này cũng thành công, nhưng cũng như lần trước, tới tuần thứ 6 lại thất bại. Cảm xúc lại như trước, cái cảm giác chỉ có những người trong cuộc, những người trong cuộc hành trình đi tìm con thì mới có thể hiểu được cái nỗi đau và chua xót. Cảm giác hy vọng nhìn hình siêu âm, thấy cái phôi nó lớn dần lên và sau đó nó nhỏ dần và tiêu đi, buồn kinh khủng. Lần thứ 3 cũng tương tự hai lần trước. Lần thứ 4, đây là lần mình và vợ mình thấy được tim thai lúc 7 tuần. Hai đứa vui mừng lắm, về nhà cứ nhìn hình siêu âm đó, có tim thai á, ra ngắm. Nhưng đời đâu phải dễ dàng đến thế. 2 tuần sau đi siêu âm lại, bác sĩ nói nó đang bất thường. Bác sĩ nói tim thai mờ lắm và yếu nữa. Bác sĩ nói về nghỉ ngơi và tuần sau đi siêu âm lại. Hai vợ chồng về nhà mang theo tâm trạng vô cùng lo lắng, đi cầu nguyện rất nhiều nơi. Tuần sau đi siêu âm lại thì bác sĩ nói là tim thai mất rồi. Kèm theo đó là thai phát triển theo dạng thai trứng bán phần, một dạng gần như ung thư nguyên bào nuôi. Bác sĩ khuyên phải vào bệnh viện và nạo sạch ra gấp. Kèm theo đó là phải vô hóa chất để phòng ngừa nó phát triển thành ung thư nữa. Sau đó vợ mình phải vào bệnh viện, vừa chích hóa chất vừa phải nạo thai bất thường ra. Thời gian này là thời gian kinh khủng nhất của hai vợ chồng mình. Sau đó bác sĩ khuyên tụi mình phải để ít nhất 1 năm không dùng bất cứ phương tiện nào để có con cả. Thời gian này là thời gian kinh khủng của hai vợ chồng, vừa lo lắng về bệnh tật, lo lắng về đường con cái. Nhà mình rộng nhưng chỉ có hai vợ chồng. Mỗi sáng khi mình dậy sớm hoặc những ngày cuối tuần, mình cảm thấy rất trống vắng trong nhà. Vợ mình cũng cảm thấy sự buồn bã của mình. Ngoài ra, mình cũng không còn hứng thú với công việc của mình hiện tại. Cô ấy nói sẽ nộp xin hồ sơ học bổng. Ngoài ra thì bác sĩ đang điều trị vô sinh cho vợ chồng mình cũng khuyên là hai vợ chồng nên có thời gian relax, tránh xa gia đình nội ngoại để bớt áp lực chuyện con cái. Sau khi cô ấy có được học bổng thì hai vợ chồng mình đi ra nước ngoài khoảng 3 năm. Trong thời gian này, mọi thứ tụi mình đều ổn, nhưng tụi mình vẫn không có con lại. Thế là quay về Việt Nam để tiếp tục cuộc hành trình tìm con. Khi về Việt Nam, bác sĩ nói vợ chồng mình phải làm các kỹ thuật cao hơn là phải thụ tinh trong ống nghiệm. 2 lần đầu thất bại nữa. Thất bại lần này không phải là lần cuối. Và cuối cùng, mình cũng thành công. Sau 9 năm trời, mình có đứa con gái đầu tiên. 2 năm sau, mình có thêm đứa con gái nữa của phôi trữ đông lần trước. Hiện tại, 2 đứa con gái mình đã 4 tuổi và 2 tuổi. Chúng rất ngoan. Nhà mình giờ lúc nào cũng đông như một cái chợ vì tụi nó líu lo suốt. Mình kể cho bạn quá trình tìm con cho bạn chỉ muốn nói rằng quá trình tìm con, phụ nữ là quan trọng nhất. Họ là người quyết định thành công 80%. Và mình cũng công nhận một điều, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông nhiều lắm. Nếu bạn cảm thấy con cái đối với bạn là quan trọng nhất thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Mình cứ làm, nếu người chồng hiểu từ từ họ sẽ thấy và sẽ tiếp bước để chung đường với bạn. Đàn ông có thể vì sĩ diện không đi khám bệnh với bạn, nhưng hãy cố gắng từ từ mỗi lần một chút. Nếu họ không đồng ý khám thì hãy nói họ chở bạn tới phòng khám rồi nói họ về. Chỉ cần họ tới đó, từng chút thì họ sẽ hiểu. Kết thúc điều này, mình muốn nói, cuộc chiến để tìm những đứa con là vô cùng cực khổ. Không thể nào diễn đạt bằng lời nói được. Sự thất vọng, hy vọng luôn đan xen nhau. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được các khó khăn đó. Nếu người đàn ông không ủng hộ thì khó khăn gấp ngàn lần. Nhưng mình mong bạn hãy cố gắng. Cố gắng nữa. Mong bạn và chồng bạn hiểu được điều này. Gần 10 năm trời đi tìm con mình hiểu được. Mong có dịp chia sẻ cùng bạn và chồng bạn. Cuối cùng là bạn có bao nhiêu người con Huyền? Hai luôn hai rồi bé hả? Gái. Hai bé gái là sinh đôi hay là... Không, hai bé gái thì... Sinh hai lần. Một bé 4 tuổi, một bé 2 tuổi. Wow. Bé 2 tuổi sau là do trứng trữ đông. Sau cuộc hành trình 10 năm hả Huyền hả? Ừ. 10 năm đúng không? 10 năm. 10 năm. Khi mà nó chia sẻ câu chuyện này thì Thành lại nhớ ngay câu chuyện đầu tiên mà đã tạo được một cái sự ấn tượng và sự chú ý rất là lớn đối với những người thực hiện chương trình và thính giả. Đó chính là vợ chồng của anh Thuấn và chị Vân ở Biên Hòa, Đồng Nai, đúng không Huyền? Cuộc hành trình tìm con của hai bạn vẫn đang rất lạc quan. Và ngày hôm nay chúng ta lại biết đến một cuộc hành trình tìm con nữa, nhưng nó đã đơm hoa kết trái, nó đã có sự minh chứng của sự cố gắng và nỗ lực. Khẳng định là hai vợ chồng cứ nắm tay nhau thật chặt, đừng ai bi quan, đừng ai tiêu cực, đừng ai bỏ rời ai hết trong cuộc hành trình gian nan này, thì chúng ta cũng sẽ đi đến bờ, đến đích mà thôi. Rõ ràng hai cô con gái xinh đẹp, một đứa 4 tuổi, một cháu 2 tuổi, xóa tan đi hết những áp lực của bên nội ngoại. Thành hồi nãy Thành nghe mà nói Thành bị hơi bị hoang mang và lùng bùng, Thành vui á, nên Thành cũng không xác định được là cuối cùng là Thành vui đến nỗi mà Thành không biết là có con hay không có, mà bao nhiêu tuổi nữa luôn đó. Rồi Thành lại khi mà Huyền đọc Thành lại nhớ ngay là cái lúc mà Thành đọc là cái nhà bạn rất là rộng, rồi sau đó anh chị cứ cuối tuần hoặc ngày nào nghỉ hoặc là ngày sáng tối đó, nhà thấy trống vắng không có tiếng trẻ thơ. Bây giờ thì hoàn toàn khác, đúng không? Hai cô công chúa mà một cô 4 tuổi, cô 2 tuổi là ổn tội suốt cả ngày luôn đó. Đó là cái niềm vui cái là tự nhiều nhiên, người mong muốn. Đúng Huyền, cái tự nhiên Thành mong mỏi nè, Thành chắp tay lại ngay. Thành mong mỏi là Thuấn và Vân, cũng như cặp vợ chồng mà anh đang chia sẻ, và rất rất nhiều hoàn cảnh như thế này của thính giả những lá thư xanh và trong cuộc sống hiện nay, trong xã hội của chúng ta, xung quanh chúng ta, sẽ có được những cái thơm hoa trái ngọt như thế này như vợ chồng anh chia sẻ. Và chỉ cần, như Thành vẫn thường nói là đừng ai bỏ rời ai, hãy siết chặt tay nhau để thật là vững chãi, tinh thần phải đúc thành thép trong cuộc hành trình tìm con, thì ông trời vẫn sẽ luôn ban tặng một món quà vô cùng thiêng liêng cho những hành mình trình đó. Cho ông xã nghe lại hai chương trình trước và chương trình ngày hôm nay nữa ha, nghe lại để ông xã hiểu hơn tâm tư của mình. Và như Phương Huyền nói từ chương trình trước đó, mình đừng có tạo áp lực quá nhiều như cách mà vị thính giả vừa rồi chia sẻ trong bức thư này, từng bước, tại vì khi mà mình dồn quá nhiều áp lực lên, mình đặt áp lực lên ổng, mình đặt áp lực lên mình, rồi lên bao nhiêu người xung quanh nữa, thì nó lại, đôi khi nó lại tạo một cái tác dụng ngược, là nó làm cho mọi người tất cả đều mệt mỏi. Mà cái hành trình này thì nó mệt mỏi vô cùng, nên mình đừng có dồn theo cái kiểu đó, mà hãy từ từ và cũng tạo một cái tinh thần lạc quan thì nó sẽ ổn hơn là bao nhiêu thứ mình cứ ép ống rồi mình phải bắt ống hiểu rồi. Thì tự nhiên cái vợ chồng nó sinh ra đủ thứ chuyện khúc mắc hết, mà cái hành trình này nó phải cần cái sự là đồng tinh cam thần, cộng khổ. Tinh thần thoải hai người mái, phải cộng hưởng với nhau và tinh thần phải dễ chịu, kiên phải trì nữa. Đó. Nói chung là cái cuộc hành trình này tóm lại là nó cần rất là nhiều yếu tố, đúng không Huyền? Mạnh mẽ cũng có, nếu đã chọn con đường đó thì phải biết lựa chọn đi làm sao cho nó đúng để mà mình không có bị kiệt sức nữa. Tinh thần mình cũng phải cần thoải mái và phải relax trong những cái giai đoạn khó khăn nhất rồi để mà tiếp đến những cuộc hành trình khác nữa. Nói chung là vô cùng khó, nhưng Thành vẫn cầu nguyện cho tất cả mọi người. Như vị thính giả vừa chia sẻ bức thư này, đúng không? Đúng. Ai rồi cũng sẽ có cái niềm tin, có hy vọng mà anh nói đó, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, nhiều khi thất vọng rồi nhưng hy mà, vọng rồi mong chờ. Điều cuối cùng Thành nói là đáng quý quá. Khi mà Huyền đọc thì rõ ràng như Thành và Huyền chia sẻ lúc đầu tưởng đâu đó là một người mẹ, một người vợ đang trong hành trình tìm con. Hơn. Ai về đây là một ông bố đã rất gian nan trong hành trình tìm con, chia sẻ câu chuyện này. thì cũng giống như Thuấn thôi. Thuấn cũng là người chia sẻ đầu tiên về vấn đề này cho những lá thư xanh mà, đúng không Huyền? Những ông bố của chúng ta, những ông chồng quá tuyệt vời. Và Thành cũng cảm thấy Thành hãnh diện với một trong những người đàn ông trong chương trình những lá thư xanh này. Quá hay, rớt nước mắt luôn hết trời. Cảm ơn các thính giả. Những tích tắc như thế, những sự đồng cảm như thế đã làm cho những lá thư xanh chúng ta thêm ý nghĩa và đáng nghe, đáng xem và đáng thực hiện hơn bao giờ hết. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và vẫn cầu mong cho cuộc hành trình, cho những niềm vui nó luôn lan tỏa và những hy vọng nó luôn tỏa sáng và buồn sẽ dần tan biến. Những lá thư xanh sẽ càng trở nên vui hơn và ý nghĩa hơn trong mỗi giờ lên sóng. Có những cái câu chuyện này thì nó cũng sẽ rất là hay để mỗi người khi mà nghe, dù là chúng ta mỗi người ở một nơi thì cũng như một cảm giác là mọi người cầm tay nhau để mà giúp nhau, cố gắng nhau. Tạo thêm động lực cho nhau như câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn vị thính giả Tinh Linh rất là nhiều và cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau.